Đạo tâm trùng ma, chương 311, Trấn hồn thần đài, 1, góc truyện audio.com. Sau khi thi triển ngũ loại công kích ngưng tụ trở thành một thể, giống như là một tòa ngũ sắc hướng về phía trước nghiền áp đi qua, trực tiếp chính là cùng đám chồn hôi va chạm với nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, năng lượng khổng lồ phụt ra ngoài, hướng về chung quanh giật tán, trận gió vô cùng lớn thổi quét tất cả mọi thứ chung quanh, đem tất cả cây trên núi ở chung quanh đều cắn nát cắn nuốt vào. Hồ Trung và tất cả người trong bộ tộc yêu hồ đều lui về phía sau, bất quá lúc này trên mặt Hồ Trung cũng lộ ra ý cười, bởi vì từ chiêu công kích này của Hồ bà có thể thấy Tần Thiếu Phong hẳn sẽ phải chết chứ không thể nghi ngờ gì nữa, mà như vậy cho dù tiểu hồ ly lưu lại cũng sẽ không còn uy hiếp gì đối với hắn. Nhưng mà ngay sau đó, một tiếng giống giận thê lương từ trên bầu trời truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lại đều trợn tròn mắt, chỉ thấy trên bầu trời phát ra kêu thảm thiết đúng là yêu hồ dị tượng của Hồ bà, mà cái yêu hồ dị tượng này là dung nhập tinh thần dị lực của Hồ bà, chính vì thế mới có thể có linh trí cao như vậy. Bất quá lúc này tay phải của yêu hồ cũng đầm đìa máu tươi, trở nên huyết nhục mơ hồ, mà tạo thành cái này tất cả cũng giống như vô sắc thớt ẩn chứa ngũ hành thần vật công kích rất lớn đang không ngừng nghiền đè nặng móng vuốt yêu hồ, khiến cho yêu hồ dị tượng của Hồ bà đều bị thương. Thấy một màn như vậy mọi người trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, liền ngay cả Hồ bà cũng không nghĩ tới, bà chỉ nghĩ đến một chiêu này có thể đem Tần Thiếu Phong trực tiếp chém giết, nhưng mà không nghĩ tới Tần Thiếu Phong phát ra công kích chẳng những chống cự được công kích của Hồ bà còn thương tổn yêu hồ dị tượng của Hồ bà. Đương nhiên, yêu hồ dị tượng đều là ngưng tụ lại, cũng không phải chân thật, nhưng mà trong yêu hồ dị tượng cũng ẩn chứa tinh thần dị lực khổng lồ, bị áp chế tại đây, sắc mặt Hồ nãi nãi cũng có chút tái nhợt, lập tức chính là vẻ mặt sát khí toàn lực bạo phát pháp lực trong cơ thể, vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc bị Hồ bà triệu tập dung nhập trong yêu hồ dị tượng. Yêu hồ dị tượng nhất thời chính là lại nở rộ ra hào quang mãnh liệt, lập tức thấy yêu hồ hữu trảo rất nhanh khôi phục tận lực bồi tiếp một chiêu chụp về phía trước, dĩ nhiên là trực tiếp chụp nát ngũ hành thần vật công kích của Tần Thiếu Phong, đương nhiên, một chiêu này, năng lượng khổng lồ lại bạo phát ra thổi quét tất cả ở chung quanh. Mà ngay sau đó đám đông yêu hồ chính là chụp tới Tần Thiếu Phong, hơn nữa mở ra bồn máu mồm to tựa như là phải nuốt Tần Thiếu Phong vào, mà nhìn đến tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong lập tức hét lớn một tiếng, lão già kia, ngươi không nghĩ cho toàn bộ bộ tộc yêu hồ các ngươi bị tiêu diệt sao mà không dừng tay cho bản tôn. Nghe được Tần Thiếu Phong nói, trong lòng Hồ nãi nãi tuy rằng cực kỳ tức giận, nhưng mà lại vẫn lui ra, lập tức nhìn Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong nói, tiểu tử, hiện tại ngươi mới biết sợ sao. Đáng tiếc đã chậm, hôm nay ngươi không có đường sống rồi. Nói xong lại muốn hướng về Tần Thiếu Phong động thủ, nhìn thấy Hồ bà vừa muốn động thủ, Tần Thiếu Phong lập tức thi triển ra đại pháp đạo tâm trùng ma, nháy mắt mấy ngàn con chó bộ tộc yêu hồ, ở đây bị Tần Thiếu Phong thao túng, trở thành con rối của hắn. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Hồ bà, góc truyện audio.com. Bà cũng đã bắt đầu đề phòng, biết chính mình không phải đối thủ của Hồ bà cho nên ngay từ đầu cũng đã lặng yên không một tiếng động, bây giờ mấy ngàn người của bộ tộc yêu hồ lại bị ma trùng khống chế, đương nhiên, chỉ có do bọn chúng có thực lực yếu hơn so với Tần Thiếu Phong, về phần Hồ bà cùng vài vị trưởng lão Tần Thiếu Phong không có dám vọng động, bất quá như thế cũng đã đủ rồi. Đem toàn bộ nguy hiểm đều bóp chết ở trong ma trùng, bất luận là ở thời điểm nào đều không thể làm cho chính mình bị nguy hiểm, cho nên hành vi như vậy thật là có chút không biết xấu hổ đáng xấu hổ, bất quá Tần Thiếu Phong vẫn làm như vậy, hơn nữa làm được đương nhiên, không có một chút gánh nặng tâm lý. Đương nhiên rồi, cái này cũng là bị bộ tộc yêu hồ cấp bức, nếu bọn họ không bức bách mình như vậy, Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy, phải làm cũng là ma trùng làm, không quan hệ gì với Tần Thiếu Phong. Mà bởi vì thái độ của bộ tộc yêu hồ, ngay cả Tần Thiếu Phong cũng muốn hảo hảo giáo huấn đám yêu hồ này một chút. Sau khi Tần Thiếu Phong thi triển ra đạo tâm trùng ma đại pháp, trong nháy mắt cả Hồ Trung và mấy ngàn yêu hồ đều là hắc quang chợt lóe hai tròng mắt, lập tức cả người ma khí quay cuồng, hai tròng mắt đều trở nên mê minh hẳn lên, trở thành con rối của Tần Thiếu Phong, đã bị Tần Thiếu Phong khống chế, chỉ cần hiện tại tâm thần Tần Thiếu Phong vừa động là có thể đem toàn bộ tộc yêu hồ hủy diệt. Hồ bà trước tiên chính là phát hiện toàn bộ tộc nhân của mình đều bị Tần Thiếu Phong khống chế được, điều này làm cho Hồ bà trong lòng cả kinh, đoán Tần Thiếu Phong làm như thế nào, vì sao chính mình một chút đều không có phát hiện, phải biết rằng lấy tinh thần dị lực chính mình, không có khả năng không thể phát hiện một chút dấu vết nào, chẳng lẽ tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong so với bà còn muốn lợi hại sao? Đúng vậy, tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong chính là mạnh hơn nhiều so với Hồ bà, phải biết rằng đại pháp đạo tâm trùng ma cùng thất tình lục dục đại pháp đều là tu luyện tinh thần dị lực vô thượng huyền công, uy lực mạnh hơn so với thiên hồ đại pháp. Cho nên Tần Thiếu Phong trong lúc vô thanh vô tức đó đã khống chế bộ tộc yêu hồ, mà Hồ bà cũng hoàn toàn không biết gì cả. không biết xấu hổ, không nghĩ tới ngươi lại có thể là một tên tiểu nhân như thế này. Hồ bà phẫn nộ nói với Tần Thiếu Phong, lúc này bà hận không thể trực tiếp giết Tần Thiếu Phong, chính là lại cố kỵ đến tộc nhân của mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chỉ dùng ngôn ngữ biểu đạt phẫn nộ trong lòng mình. Tần Thiếu Phong nghe Hồ nãi nãi nói xong, cũng là khinh thường cười cười, lập tức đối với Hồ bà nói, bản tôn thừa nhận, làm như vậy thực không biết xấu hổ, cũng thực vô sỉ, nhưng mà ngươi một người đường đường là cao thủ nhất phẩm Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đối với tiểu nhân vật Đại La Chân Tiên 10 phẩm như ta lại toàn lực oanh sát, chẳng lẽ không là không biết xấu hổ vô sỉ sao? Không cần đem bộ tộc yêu hồ bọn ngươi nói có bao nhiêu cao thượng, nếu không tại các ngươi đau khổ tướng bức, bản tôn cũng sẽ không làm như vậy. Hồ bà bị Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là tức giận đến chết khiếp, bất quá cũng không có phản bác, cắn răng nhìn Tần Thiếu Phong, cực kỳ phẫn nộ đối với Tần Thiếu Phong nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bởi vì tánh mạng, gocchuyenaudio.com, mấy ngàn tộc nhân đều ở trong tay Tần Thiếu Phong, Hồ bà cũng không thể không cúi đầu. Cách chương.